Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1756, Nhị Trọng Thiên. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ cửu trọng trận giới, đều đi theo run lên, theo sát lấy liền có huyết nhục cùng xương cốt thanh âm vỡ nát. Bỗng nhiên truyền vang mà ra, máu tươi văng khắp nơi ở giữa, Dương Trần thân thể bay ngược ra ngoài, hắn nửa cái thân thể đều đã triệt để tổn hại, nhưng mà kỳ tích chính là theo một cỗ bất diệt chi lực phun trào, hắn lại khôi phục lại. Bất diệt quyết, vương gia thánh hoàng bát trọng cường giả thấy thế khẽ chau mày, hắn vừa mới một kích đủ để diệt sát thánh hoàng thất trọng cường giả, có thể Dương Trần lại là có thể còn sống xuống tới. Thật bất khả tư nghị, không hổ là bất diệt quyết. Trong mắt của hắn hiện ra một vòng vẻ tham lam, nghĩ thầm nếu là có thể đem Dương Trần trên người 8 bộ đại đế công pháp chiếm làm của riêng, cái kia tất nhiên có rất lớn cơ hội trở thành huyền minh lĩnh vực một phương hào cường. Tại hắn ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, cửu trọng trận giới bỗng nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị. Ông nương theo lấy cỗ ba động này, phía dưới huyết hải bỗng nhiên dâng lên một cỗ huyết lưu, phóng tới trung tâm Chu Tâm Nghiên. Người sau khí tức trên thân tùy theo biến đổi, cấp tốc tăng cường đứng lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên, lẩm bẩm: Chu Tâm Nghiên không cách nào đạt được vĩnh hằng chi chủ truyền thừa, có lẽ cũng là bởi vì không cách nào sắp xếp ra thánh hoàng điển chính xác trình tự. Tại hắn trầm ngâm ở giữa, vương gia bát trọng cường giả trong mắt quang mang lạnh lẽo lóe lên, liền định đi đầu hất ra Dương Trần, đi ngăn cản Chu Tâm Nghiên thu hoạch được vĩnh hằng chi chủ truyền thừa. Dương Trần há có thể ngồi yên không lý đến, trên người hắn tất cả tu vi vận chuyển tới cực hạn, ngăn cản tại bát trọng cường giả trước mặt, đây là ngươi tự tìm. Bát trọng cường giả quát lạnh một tiếng, trên thân tuôn ra tu vi đột nhiên biến đổi, ngược lại hóa thành huyết hồng chi sắc, sát ý ngập trời tùy theo bộc phát ra, để không gian chung quanh đều băng lãnh dị thường. Dương Trần chỉ cảm thấy cái này chạm mặt tới tu vi như dao, trên mặt hắn da thịt đều truyền đến nhói nhói cảm giác. Bát trọng thiên quả nhiên không phải ta có khả năng ứng đối, hắn tự lẩm bẩm một câu, nhưng không có bởi vậy lùi lại mảy may, y nguyên đối diện oanh ra một quyền. Vương gia bát trọng cường giả thấy thế mỉa mai cười một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, một chỉ này nhìn như bình thường nhưng lại có được vô tận tu vi chi lực bỗng nhiên xông ra. Oanh, song phương công kích lại lần nữa đụng vào nhau, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, Dương Trần nửa cái thân thể bỗng nhiên vỡ nát, liền ngay cả linh đài cũng rạn nứt ra. Nhưng mà mặc dù là như thế, tại ngắn ngủi phiến tức ở giữa, hắn lại nương tựa theo bất diệt quyết khôi phục lại. Chỉ bất quá nhục thân cùng linh đài mặc dù khôi phục, nhưng hắn tu vi lại là bởi vậy tiêu hao quá nhiều, nó sắc mặt cũng trở nên tái nhợt dị thường. Loại công kích trình độ này căn bản là không có cách tiếp nhận lần thứ ba. Dương Trần trong lòng có chút trầm xuống, vương gia bát trọng cường giả tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Hắn giễu cợt một tiếng, nói: ta ngược lại muốn xem ngươi có tránh hay không. Đang khi nói chuyện, hắn đối với Chu Tâm Nghiên liền lăng không đánh ra một trường, vô tận huyết sắc tu vi tùy theo thổ lộ mà ra. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, giờ phút này hắn nếu là trễ né tránh tất nhiên sẽ bỏ mình, còn nếu là né tránh Chu Tâm Nghiên thì rất có thể chết. Vương gia bát trọng thánh hoàng thấy thế, nhịn không được đắc ý cười một tiếng, nói: xinh đẹp như vậy nữ tử, liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn, thật là có điểm không nỡ a. Chưa hẳn, Dương Trần khẽ quát một tiếng, trên mặt lộ ra dứt khoát kiên quyết chi sắc, lại không có tránh né, mà là đem toàn thân tất cả tu vi đều tụ tập tại trên nắm tay, đi theo hung hăng oanh kích mà ra. Một màn này rơi vào Vương Gia Bát Trọng trong mắt cường giả, để hắn sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt liền âm trầm một chút. Hỏng bét, tiểu tử này lại vì một nữ tử không muốn sống nữa. Hắn thầm mắng một tiếng, nói: ngu xuẩn, ngươi chết không sao, lão tử tám bộ đại đế công pháp. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể âm thầm cắn răng chửi mắng. Lúc này, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát mà ra. Sau đó Dương Trần toàn thân đều vỡ nát ra, bởi vì hắn ngăn cản Vương Gia Bát Trọng cường giả công kích, cũng là chậm chậm tiêu tán, không có lan đến gần Chu Tâm Nghiên. Cũng không biết cái này ngu xuẩn nghĩ như thế nào, người chết liền có thể ngăn cản ta sao? Bát Trọng cường giả thầm mắng một tiếng, chính là đối với Chu Tâm Nghiên lăng không một chảo, cường hoành tu vi chi lực, đem Chu Tâm Nghiên không gian chung quanh đều đập vụn ra. Nhưng mà ngay lúc này, Chu Tâm Nghiên trước người một giọt máu bỗng nhiên có hào quang màu xanh lập lòe mà lên, theo sát lấy huyết dịch màu xanh này cấp tốc lớn mạnh, qua trong giây lát lại khôi phục thành Dương Trần bộ dáng. Sau đó liền có một cỗ cường hoành tu vi bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh, cái này tu vi chi lực phun trào ở giữa, trực tiếp khuếch tán phương viên 200 triệu trượng phạm vi, đem tuôn hướng Chu Tâm Nghiên lực lượng, vọt thẳng tán Thánh Hoàng nhị trọng thiên. Vương Gia Bát Trọng cường giả thấy thế, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua trước mắt thần sắc, hoảng sợ nói: ngươi vậy mà không chết. Dương Trần nghe vậy thì là nhếch miệng cười một tiếng, nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta Bất Diệt Quyết cũng không có khả năng đột phá đến cấp độ thứ hai. Bất Diệt Quyết, tầng thứ hai, Bất Diệt Huyết. Nói cách khác, hiện nay Dương Trần chỉ cần còn có một giọt máu tươi tồn tại, liền có thể triệt để khôi phục, mà lại, loại này khôi phục hoàn toàn ở vào quy tắc bên ngoài, không cần tu vi đến duy trì. Bất Diệt Quyết tầng 2. Vương Gia Bát Trọng Thánh Hoàng giật mình, hắn từng tại vương gia trong điển tịch thấy qua liên quan tới đại đế công pháp ghi chép. Tương truyền, Bất Diệt Quyết cấp độ thứ 2, tu vi cực kỳ gian nan, cần tại bên bờ sinh tử cảm ngộ mới có nhất định hy vọng đột phá. Hắn vạn lần không ngờ, tự mình ra tay chẳng những không thể giết chết Dương Trần, ngược lại trợ giúp nó cảm ngộ đại đế công pháp. Ngắn ngủi nghiến răng nghiến lợi, hắn liền khẽ quát một tiếng, nói: cho dù là ngươi tăng lên tới nhị trọng thì như thế nào? Ta là Bát Trọng Thiên cường giả, ngươi nguyên không phải là đối thủ của ta. Dương Trần nghe vậy nhún vai, nói: điểm này ta thừa nhận, nhưng ngươi xác định có thể để giết ta sao? Bát Trọng cường giả nghe vậy nhướng mày, toàn thân tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Lần này hắn không còn bất luận cái gì lưu thủ, lật tay một cái tay lấy ra da người màu máu, cũng đem tu vi đạo nhập trong đó. Da người màu máu đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành mấy trăm triệu trượng to lớn, đi theo nó miệng lớn mở lớn, muốn đem Dương Trần cùng Chu Tâm Nghiên cùng nhau nuốt hết. Dương Trần thấy thế, lại là mỉm cười, thân hình lăng không mà đi, đồng thời trên người có cực nóng khí tức bộc phát mà ra, để chung quanh đều hóa thành một vùng biển lửa. Từ xa nhìn lại, Dương Trần tựa như là một viên từ đuôi đến đầu lưu tinh, trong nháy mắt bắn vào da người màu máu trong miệng, cũng đem người sau thân thể cao lớn